Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 112 của Cường Giả Tâm Thần. Những điều thú vị đang dần dần diễn ra và chúng ta sẽ cùng xem những điều thú vị đó là gì. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 521. Đây chính là tình hữu nghị giữa những người bệnh. Này, ngươi làm gì tì tì ta? Hàn Tiểu Tiểu chất vấn. Lâm Phàm tỏ ra rất vô tội. Hắn cũng đâu có làm gì đâu, chỉ là hơi quan tâm một tí, thế nhưng không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Lâm Phàm đã từng xem qua một vài nhân vật trong một bộ phim truyền hình, là chỉ báo thù đến điểm là dừng. Ta thật sự đâu có làm gì đâu. Chúng ta đưa nàng đi bệnh viện. Lâm Phàm nói. Ngươi đừng có tới đây, ngươi đừng có tới đây. Hàn Yên đưa cánh tay còn lại chỉ vào mặt Lâm Phàm, lộ ra vẻ sợ hãi. Rõ ràng là nàng muốn công kích đối phương, vì sao nàng lại bị thương? Lâm Phàm cũng không có để ý đến sự uy hiếp của Hàn Yên ôm lấy nàng, không phải là muốn chiếm tiện nghi của nàng, mà là đối phương tự mình hại mình. Hành vi này thật dọa người, nhất định phải đưa đến bệnh viện cứu chữa, nếu không sẽ lưu lại di chứng, tỉ như là tàn tật chẳng hạn. Đừng sợ, ta đưa người đi bệnh viện mà. Lâm Phàm nói, sau đó nhìn về phía Hàn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, tình huống của tỷ tỷ ngươi không tốt đâu. Chân của nàng và cả ngón tay cũng gãy rồi, ta nghi là xương cốt bị gãy dập, phải tiến hành giải phẫu xếp lại. Nếu như để chậm trễ, dễ xảy ra vấn đề đó. Ngươi đi theo ta, ta rất quen bác sĩ ở bệnh viện. Y thuật của bọn họ là rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Không đợi Hàn Tiểu Tiểu nói nhiều, Lâm Phàm liền trực tiếp xuất phát. Tà vật gà trống và nhân sâm nhìn mà trợn mắt, phảng phất như gặp quỷ. Còn mẹ nó chứ, tán gái này đúng là không quan tâm đạo lý. Theo bọn chúng nghĩ, đây là thủ đoạn không phân biệt phải trái, là thủ đoạn quá bá đạo. Bọn chúng chưa bao giờ thấy qua hai vị cô nương xinh đẹp này, và cũng dám cam đoan tất cả mọi hành động của Lâm Phàm từ trước tới nay đều trong tầm mắt của bọn chúng, cho nên nói đây khẳng định chính là lần đầu tiên gặp mặt. Lão Trương kinh ngạc nhìn Lâm Phàm ở phương xa, ánh mắt lập lòe, dường như đang muốn nói, cậu tử, người đã thay đổi rồi. Ê, khoan một chút. Lão Trương liền vội vàng đuổi theo. Chờ ta với. Tại bệnh viện trung tâm Hoa Điền, Lâm Phàm và Lão Trương đều đã là khách quen ở nơi đây. Người khác là sợ hãi bệnh viện, hận cả đời này đừng có đến. Nhưng đối với bọn họ mà nói, nơi này giống như là ngôi nhà thứ hai của họ vậy. Người ở đây rất tốt, thân mật, ôn nhu, nói chuyện cũng rất êm tai. Tất cả mọi người đều rất hảo hữu. Lý Lai Phúc tự mình tiếp đái. Lúc nhìn thấy Hàn Yên thì nghi ngờ. Vị này là... Là bằng hữu của ta đó. Hàn Yên phẫn nộ. Ta không phải là bằng hữu của ngươi. Đừng có mà bấu víu quan hệ. Lý Lai Phúc nhíu mày. Còn trẻ, tính tình cũng thật sự là không biết kiềm chế. Không cho Lâm Phàm nhà chúng ta mặt mũi như vậy. Tiểu cô nương, đợi một lát nữa, lão phù sẽ tự mình động dao để cho ngươi xem. Nàng làm sao vậy? Lý Lai Phúc mỉm cười, không nhìn ra Hàn Yên tại sao lại bất mãn với Lâm Phàm. Tôi không biết. Nàng gặp tôi là xuất quyền, xuất chân, sau đó cứ như thành ra như gãy như vậy đó. Tôi thấy nơi đây là y thuật tốt nhất, lại cùng quen thuộc với các ông, cho nên mang nàng đến đây kiểm tra. Nghe như vậy, vẻ mặt của Lý Lai Phúc tươi cười, vỗ nhẹ bả vai của Lâm Phàm. Lời này là nói đúng sự thật. Bệnh viện Hoa Điền tiêu chuẩn chữa bệnh đó là bất kỳ bệnh gì cũng phải hết sức cố gắng. Nhưng những thứ này cũng chính là nhờ Lâm Phàm và Lão Trương. Nếu như không có bọn họ suốt mười mấy năm qua, không ngừng đến đây để cho các bác sĩ thực tập những ca khó, thì không thể nào bồi dưỡng ra những bác sĩ ưu tú như vậy. Lý Lai Phúc xắn ống tay áo, lộ ra cái đồng hồ quý giá. Đây là biểu tượng của quý tộc. Vừa hay, có một phòng giải phẫu đang trống, Ta lập tức đi sắp xếp cả kíp mổ. Lão liền lập tức thông báo tin tức cho các bác sĩ. Rất nhiều bác sĩ chủ động muốn đến quan sát y thuật của viện trưởng. Y thuật của viện trưởng là lợi hại nhất. Đó là một thứ mà để cho bọn họ cả đời này sẽ phải học tập theo. Hàn Tiểu Tiểu cũng rất quan tâm đến tình hình của tỷ tỷ, mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Lâm Phàm an ủi: không sao đâu, y thuật của ông ấy rất lợi hại, khẳng định là sẽ không sao đâu. Hàn Tiểu Tiểu trong lòng đều là lo lắng cho tỷ tỷ mình. Về phần Lâm Phàm bên cạnh gần gũi như thế nào, nàng cũng không để ý. Chỉ là nàng suy nghĩ tại sao lại thành ra như thế này. Ở trong phòng giải phẫu, Hàn Yên mặt mũi tràn đầy ngây ngốc. Nàng từ tinh không mà đến. Ở tinh cầu này thời gian không dài, đã xảy ra chuyện như vậy. Đối với nàng mà nói, đây là sự tình không thể chịu đựng, không thể chấp nhận nổi. Ai, cô nương đừng có khẩn trương, ta là viện trưởng. Y thuật đối với ta không có vấn đề gì đâu. Tình huống của ngươi có chút phức tạp. Nếu như xử lý chậm trễ, dễ dàng để lại sẹo. Cái này sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đó. Ai... Lý Đại Phúc nói. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều thích trưng diện. Tính tình của Hàn Yên lại rất thối, rất táo bạo, nhưng cũng là một người phụ nữ. Ta liệu không sao chứ? Lý Lai Phúc vỗ ngực. Ôi, cô phải tin ta, kinh nghiệm của ta rất phong phú đó. Các bác sĩ và y tá xung quanh điên cuồng gật đầu. Bọn họ cũng luôn tin tưởng viện trưởng như vậy. Hàn Yên tức giận. Là do tên kia, như là tên điên vậy. Nếu không phải là vì hắn, ta cũng không bị như thế này. Lý Lai Phúc đem lời nói của Hàn Yên ghi nhớ. Tiểu cô nương, cô rất to gan đó. Lý Lai Phúc ta là bội phục cô. Ở bên ngoài phòng giải phẫu, Tiểu Tiểu không còn lo lắng như lúc trước. Nàng đang nghĩ đến một việc. Vị trước mặt này chưa bao giờ gặp qua, biểu hiện tại sao lại quen thuộc như vậy? Chúng ta đã từng gặp chưa? Hàn Tiểu Tiểu hỏi. Nàng và tỷ tỷ đã từng cùng mơ một giấc mơ. Ở trong giấc mơ có một đạo thân ảnh tương tự như hắn. Nhưng bất kể nói như thế nào, đây cũng chỉ là mơ, không phải là thật. Nếu ai tin tưởng giấc mơ này là thật, đó là gặp quỷ, là bị điên. Tiểu Tiểu, chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng khi đó cô đã chết. Cô đã từng nói nếu như có kiếp sau, cô khẳng định là sẽ đến tìm ta. Này, lúc đó ta rất tin. Có phải là bây giờ cô gạt ta không? Không ngờ lại là thành thật. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, có thể thấy tâm tình của hắn đang rất tốt. Khi đó, thời điểm Tiểu Tiểu qua đời, hắn cũng rất đau lòng. Bây giờ nhớ lại, mộng cảnh đó rất chân thật, lại có thể gặp nhau một lần nữa. Hàn Tiểu Tiểu chống nạnh. Thôi đi, bản cô nương, sức sống thanh xuân, vĩnh hưởng, thiên phúc, nhảy nhót tưng bừng, sống rất tốt. Vậy mà ngươi nói ta đã từng chết. Ngươi, cái tên này thật là quá phận, sao lại không biết cách nói chuyện như vậy? Lâm Phàm vui vẻ cười lớn, liền vuốt vuốt má Tiểu Tiểu. Ây à, vẫn đáng yêu như hồi trước đó. Hàn Tiểu Tiểu bất mãn, gạt tay của Lâm Phàm ra tức giận. Người có thể đừng có quá phận như vậy được không? Ta đâu có gặp qua ngươi, mà lại làm như là rất quen thuộc như vậy. Ngươi thật là đáng ghét. Nàng chưa từng gặp qua tên gia hỏa này, thế nhưng biểu hiện của đối phương lại dường như rất quen thuộc vậy. Làm cho nàng muốn siết chặt đôi bàn tay, một quyền đánh vào trên người của đối phương. Chỉ là nghĩ đến tình huống của tỷ tỷ, nàng không dám xuất thủ, sợ rằng sẽ lại bị thương như tỷ tỷ. Tiểu Kê và Nhân Sâm liếc nhìn nhau, thật là trâu bò. Bọn chúng cũng không phải là đồ ngốc, chỉ cần sáng suốt một chút có thể nhìn ra. Lâm Phàm trong lúc nói chuyện, lại dường như là có vấn đề gì đó. Giữa ban ngày ban mặt lại đi tán gái như thế. Người còn có vương pháp hay không? Người là người có vợ đó. Chúng ta là rất thân mà. Lâm Phàm nói. Hắn nghĩ đến Tiểu Tiểu dường như không nhận ra hắn. Nhưng tình huống này, hắn nhìn ra trong mắt của Tiểu Tiểu có một tia nghi ngờ. Chứng minh, khẳng định là Tiểu Tiểu có ấn tượng với mình. Chỉ là nàng đang mơ hồ chưa nhớ đến. Hàn Tiểu Tiểu dường như nghĩ đến điều gì đó thì thất kinh, chỉ vào Lâm Phàm. Người, cái tên này không phải là ngươi. Ngươi đang để mắt đến ta. Lâm Phàm đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tiểu. Hàn Tiểu Tiểu muốn né, nhưng năm ngón tay của Lâm Phàm giống như ngũ chỉ sơn. Mà nàng như con khỉ, bất kể nhảy nhót như thế nào cũng không thoát. Hắn xoa đầu Tiểu Tiểu mỉm cười. Hay nghĩ cái gì vậy? Ta đã có vợ mà. Trước kia ngươi còn muốn đi ngủ với ta, ta đều cự tuyệt. Làm như vậy là có lỗi với vợ ta đó. Ta nhiệt tình với ngươi như vậy là vì ta coi ngươi là bằng hữu đó. Lâm Phàm tin đây chính là Tiểu Tiểu. Ta. Hàn Tiểu Tiểu lúc này như là muốn thổ huyết. Trong đầu hiện lên hình ảnh. Nàng hóa thành một con quỷ nhỏ hung hăng, dẫm Lâm Phàm ở dưới chân. Vậy mà nói, Tiểu Tiểu ta lại muốn ngủ với ngươi. Ngươi thật là ghê tởm. Tiểu Tiểu ta xinh đẹp như hoa, thiên sinh lệ chất. Người muốn ngủ với ta có thể xếp hàng khắp vũ trụ. Vậy mà nói ta muốn ngủ với ngươi, thật là đáng giận. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Lâm Phàm cười híp mắt, nhìn Tiểu Tiểu. Tâm tình của hắn bây giờ rất tốt. Thậm chí hắn đang nghĩ, liệu rằng hắn có thể gặp được những người khác ở trong mộng cảnh hay không? Tỷ như là Thanh Liên chẳng hạn. Hắn đã quen được Thanh Liên chiếu cố. Thanh Liên là một tiểu tỷ nữ rất khả ái. Thời gian dần dần trôi qua rất nhanh. Ở trong phòng bệnh, Hàn Yên đang nằm, chân phải bị bó thạch cao, cánh tay cũng bị bó, bộ dáng nhìn thật thê thảm. Ngay cả Hàn Yên cũng không hiểu nàng biến thành bộ dáng như thế này là vì sao nữa. Lý Lai Phúc đứng ở bên cạnh Lâm Phàm, chỉ vào bệnh nhân nói: "Ấy, cuộc giải phẫu rất thành công. Bạn của cậu không có việc gì đâu." "Ừ, cảm ơn ông," Lâm Phàm nói. Lý Lai Phúc vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm: "Ấy, cảm ơn cái gì? Chúng ta là quan hệ gì chứ? Trong lòng ta đó, ngươi là người thân nhất của Hách Nhân. Nếu như nhất định mà nói thì ngươi cũng là người thân của ta. Cho nên đừng có khách khí như vậy." Lâm Phàm cười cười: "Không phải đâu. Bằng hữu tốt nhất của tôi là Lão Trương, là Tiểu Bảo, Tiểu Tiểu, Hách viện trưởng, rồi sau đó mới đến lượt ông đó." Lý Lai Phúc nội tâm bị tổn thương nhưng vẫn cố giữ nụ cười. "Không sao, thì ra ta ở vị trí thứ 5 cũng không thấp. Ta sẽ tiếp tục cố gắng vươn lên vị trí thứ 2 để đứng thứ nhất đó." Lâm Phàm lắc đầu: "Không được đâu. Lão Trương là bằng hữu tốt nhất của tôi. Bất kể là ai cũng không thể thay thế vị trí của ông ta được." Lão Trương nghe được lời này liền òa khóc, ôm lấy tay của Lâm Phàm, đem nước mắt lau lên ống tay áo của hắn, hoặc khóe mắt đỏ bừng: "Dạ, Tiểu Phàm, ta thật cảm động. Ngươi cũng là người quan trọng nhất trong lòng của ta." Rồi sau đó Lâm Phàm cười, Lão Trương cười, hai người vỗ vai nhau cười. Mọi người ngây ngốc nhìn hai người bọn họ làm cái quái gì vậy. Lý Lai Phúc cũng cảm động muốn khóc. Đây chính là tình hữu nghị giữa bệnh nhân tâm thần. Lão cũng rất muốn có một tình bạn như vậy. Chương 522. Lâm Phàm rất nghiêm túc: "Bà xã, ta muốn nói chuyện với ngươi." Lý Lai Phúc nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng chẳng có tri kỷ được đến như vậy. Muốn coi hay Hách tiện nhân là bằng hữu tốt nhất của mình, thế nhưng Hách tiện nhân không thèm, lại muốn làm cha mình, bố ai mà nhịn được. Đơn giản là có lỗi với tấm chân tình. Ngẫm lại trước kia, ngươi thường xuyên đến bệnh viện cấp cứu, ta đâu có thu tiền. Vậy mà... Hàn Yên lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Nàng vừa nhìn thấy Lâm Phàm liền biết ngay kẻ này không phải là người tốt. Nhìn hắn và muội muội dường như rất thân thuộc, trong lòng của nàng lặng lẽ dâng lên một cỗ nguy hiểm. Nàng vừa tới tinh cầu này là muốn xem có kiếm được cơ duyên gì hay không. Chỉ là vừa đến đây được mấy canh giờ đã gặp chuyện như thế. Nếu như muốn nói về sự thê thảm thì ai có thể so với nàng. Hàn Yên, cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Bác sĩ và y tá ở đây đều rất tốt. Cô có nhu cầu gì thì cứ nói với họ. Lâm Phàm rất quen thuộc nơi đây. Hoàn toàn coi nơi đây giống như nhà mình vậy. Tất cả các bác sĩ, y tá rất hoan nghênh Lâm Phàm đến. Chỉ là mấy tháng qua Lâm Phàm và Lão Trương dần dần ít đến bệnh viện, làm cho bọn họ rất nhớ mong. Thậm chí ngay cả tài xế xe cứu thương cũng rất nhớ. Hàn Yên liếc qua Lâm Phàm, sau đó nhìn Hàn Tiểu Tiểu: "Muội muội, người đứng sang bên cạnh ta đi." Nàng rất cảnh giác với Lâm Phàm. Sự tình lúc trước xảy ra quá nhanh, làm cho đại não của nàng không theo kịp. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, thì thật sự đáng sợ. Thực lực của đối phương mạnh đến mức nàng không thể tưởng tượng nổi. Đá quét ngang một cái, gãy chân. Đấm một cái, gãy tay. Loại tình huống như thế, chỉ cần người bình thường đều có thể hiểu đây chính là cọng rơm cứng. Lúc này Hàn Tiểu Tiểu đứng bên cạnh Tỷ Tỷ, xem tình huống của Tỷ Tỷ, nàng rất khó chịu nhưng lại có chút buồn cười. Từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Tỷ Tỷ chật vật như vậy. Ta muốn nghỉ ngơi một lát, phiền các người ra ngoài. Hàn Yên lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với Lâm Phàm, nhưng nàng đã ghi tạc dung mạo của Lâm Phàm trong đầu. Quả thật là cũng có chút quen thuộc. Dung mạo này giống như ở trong giấc mơ vậy. Khó trách, vừa nhìn thấy đã thấy đáng giận. Giấc mộng kia, nội dung rất đáng để quên, nhưng không hiểu sao nàng lại nhớ. Giấc mộng làm cho nàng rất khó chịu, giống như là gặp kẻ thù mấy đời vậy. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó nhìn Hàn Tiểu Tiểu. Trông nom tì tì của cô đó, tâm tình của nàng không ổn định đâu. Hẳn là di chứng hậu phẫu đó. Rất nhanh ở trong phòng chỉ còn lại Hàn Yên, Hàn Tiểu Tiểu. Còn có một bệnh nhân là một người đàn ông đang ngủ say ở giường bên cạnh. Sau khi mọi người rời đi, vị đàn ông kia mới mở mắt, chân của hắn cũng bó thạch cao. Sự tình nói ra thì cũng rất dài, hắn rất thê thảm. Hắn cùng yêu đương vụng trộm với một cô em ở trên mạng. Lúc vừa cởi quần đùi thì người yêu của cô em kia trở về. Nhìn thấy tình huống này, hắn không hề hoảng hốt. Ai sợ ai chứ? Chẳng qua khi cô em kia nói là ông xã của cô ta chính là một tên đồ tể ở lò mổ lợn, là có một thanh đao mổ heo gia truyền. Hắn không nói hai lời, liền trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng hắn không quen thuộc địa hình ở nơi đây. Trực tiếp rơi từ trên lầu 4 xuống, may giữ được cái tính mạng, nhưng mà ngã gãy hai chân. Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, làm quen một chút được không? Ta tên là Trương Đại Côn, không biết hai vị tỷ tỷ tên là... Trương Đại Côn cũng không thích ở trong bệnh viện, thật là buồn tẻ, nhàm chán. Y tá thì toàn đeo khẩu trang, cũng không biết xinh hay xấu. Thế nhưng không ngờ, nằm ở đây một ngày vận khí lại tốt, lại có thể chung phòng với hai cô nương tuyệt mỹ. Trời tối người yên, đêm dài rằng rẵng, nếu như mà có chuyện gì xảy ra thì cũng vui vẻ lắm. Người cầm mồm đi, cầm mồm. Hàn Yên lạnh lùng nói. Trương Đại Mỹ cười cười. Ê, mỹ nữ, tính tình của cô ta rất thích đó, rất nóng bỏng, là có dục vọng chinh phục. Chỉ thấy hắn bất động thanh sắc, đập đập cái chìa khóa xe trên bàn. Chiêu này rất có tác dụng. Cũng là tại hắn không đẹp trai, mà lại vẫn có nhiều em gái như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy. Hai vị mỹ nữ, có thể cho ta số điện thoại được không? Ca ca đưa các ngươi đi hóng mát. Trương Đại Côn cười hăng hắc. Hắn không tin những em gái này có thể chống đỡ được thế tấn công của hắn. Ta là người có tiền, có da mặt. Cả hai, tất cả hợp lại thì đều là thế mạnh. Nếu như người còn nói nhảm nữa, ta sẽ cho người phải hối hận đó. Hàn Yên tâm tình đang không tốt, bị Lâm Phàm làm cho tức giận, lại gặp được tên gia hỏa khốn kiếp này. Trương Đại Côn nghe nói, nghĩ mà vuốt ngực. Ấy em gái, cái này không thể được đâu, thân thể này của ta không thể chịu nổi. Ấy cái eo nhỏ kia của nàng, nhưng nếu như nàng thích thì cho dù liều mạng, ta nhất định, ta nhất định là sẽ thỏa mãn nàng. Nụ cười của hắn thật đê tiện. Người bình thường gặp tình huống này sẽ yên lặng chịu đựng, coi như là gặp được tên lưu manh. Nhưng Hàn Yên trong lòng lúc này lửa giận đang thiêu đốt. Tỷ tỷ, Hàn Tiểu Tiểu nhìn Hàn Yên, nàng biết tỷ tỷ hiện tại rất tức giận. Tên gia hỏa này rất có thể gặp không may. Chỉ thấy Hàn Yên tay phải nâng lên, xoạt một tiếng, thạch cao vỡ nát ở trên tay, cũng vỡ tan tành. Trương Đại Côn nhìn thấy cảnh này, con mắt trợn tròn. Còn mẹ nó. Hàn Yên đi xuống giường, đến trước mặt của Trương Đại Côn, ngón tay ấn thẳng vào cái chân đang băng thạch cao của hắn. Ta đã nói rồi, ta bảo ngươi im miệng mà ngươi không nghe. Ta không muốn động thủ với loại đê tiện như ngươi, nhưng ngươi quá phận đó. Ê, ê, mỹ mỹ nữ à, à không đại tỷ à, chuyện gì có chuyện gì từ từ nói à. Hàn Yên hai tay túm chặt lấy chân của đối phương, nhẹ nhàng vận sức. Trương Đại Côn kêu thê thảm như xé nát cả cõi lòng, cảm giác chân của hắn như đã hoàn toàn phế bỏ. Một lát sau, y tá chạy vào, nhìn thấy màn trước mắt, lập tức kinh hô. Bác sĩ, mau tới cứu người, người bệnh đang tự mình hại mình rồi. Trương Đại Côn muốn mắng người, ta tự mình hại mình cái em gái nhà ngươi. Nàng vừa đi vào liền thấy Trương Đại Côn đang vuốt bắp chân. Vừa mới người bệnh vừa đưa vào đây đã biến đâu mất. Thế nhưng cũng không quan trọng, trước hết phải cứu tên gia hỏa này đã. Có lẽ mỹ nữ kia đang đi nhà cầu. Còn Trương Đại Côn lúc này đang ôm cái chân lại gãy gập xuống. Ở trên đường đi. Ý Tiểu Phạm, người quen các nàng thế nào vậy? Lão Trương tò mò hỏi. Ờ, là rất lâu trước kia đó. Lão Trương nghĩ mà không nghĩ ra. Đến cùng là quen lúc nào? Từ trước tới giờ cơ bản đều là lão ở bên cạnh Lâm Phàm, đâu có thấy hắn quen hai người này. Ừ, Tiểu Phàm là người nói trong mộng cảnh phải không? Lão nghĩ tới, Lâm Phàm đã từng kể với lão, hắn sẽ phải đi rất xa. Chính là đó đó. Ờ, ta quen biết rất nhiều người ở trong đó đó. Lâm Phàm vừa cười, vừa nói. Có thể nhìn thấy gặp lại Tiểu Tiểu là một chuyện rất vui. Tâm tình của hắn rất tốt. Tình cảm của hắn đối với Tiểu Tiểu cũng giống như đối với Lão Trương vậy. Chỉ đơn giản là tình bạn, tuyệt đối không có tạp chất. Quậy, thật là lợi hại. Ờ, cũng được mà. Tôi cũng muốn mang ông đi lắm, nhưng tôi chưa tìm được cách. Ai à, chỉ cần ngươi tìm cách là có thể rồi. Lão Trương tràn ngập lòng tin với Lâm Phàm. Lão tin tưởng một ngày nào đó Lâm Phàm sẽ nghĩ ra cách. Tiểu Kê và Nhân Sâm đối với cuộc nói chuyện của bọn họ luôn luôn cảm giác mơ hồ. Lúc này tại Hoàng Sơn Thiên Đô Phong, đây là một ngọn núi từ thời cổ là thiên hạ kỳ cảnh. Thiên Đô Phong là một trong những ngọn núi chính của Hoàng Sơn. So với Quang Minh Đỉnh và Liên Hoa Phong được gọi là Tam Sơn của Hoàng Sơn. Ở thời kỳ cổ đại rất nổi bật, gọi là Quần Tiên Quy Tụ. Có lẽ lúc đó thật sự là có tiên từ trên trời. Đúng là một nơi rất tốt. Một người thần bí xuất hiện ở dưới chân núi Thiên Đô, ngẩng đầu nhìn ngọn núi. Ngọn núi cao vút lên tận trên mây, vô cùng đẹp mắt. Không có đường leo, nhưng trông như là chỗ ở của tiên nhân vậy. Phàm nhân muốn thấy bộ mặt của tiên nhân thì phải lẹn trèo đèo lội suối để bày tỏ tâm ý. Đương nhiên những điều ấy chỉ là trong truyền thuyết, tình huống cụ thể ra sao thì cũng không ai biết. Người thần bí đột nhiên bay lên, từ từ bay lên đỉnh núi. Thời điểm đến gần đỉnh núi, cả ngọn núi tỏa ra một cỗ trường lực cực đại, tạo thành một lớp kết giới chặn người thần bí ở ngoài. Người thần bí nhíu mày. Chỉ bằng một chút tài mọn này mà dám cản ta sao? Người thần bí phách một trường, ầm ầm rung động. Cả ngọn núi tạo thành sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía. Hai ngọn núi bên cạnh Thiên Đô Phong bị tác động lớn nhất. Vô số đá vụn ầm ầm rụng xuống, đủ để chứng minh lực lượng vừa rồi mạnh đến cỡ nào. Người thần bí nghịch chuyển địa thế, phá hỏng lớp kết giới này. Sau đó như là vào trốn không người, đi lên đỉnh núi. Thiên Đô Phong, đỉnh núi phẳng như trường. Có lẽ lâu rồi không có người tới đây, thực vật sinh trưởng tùm tươi tốt. Người thần bí nhìn xung quanh một vòng, vung tay. Một lực lượng vô hình liền quét tới, tựa như là đao mang. Đao mang này đem toàn bộ thực vật xung quanh chém nát bét. Mị, đừng lẩn trốn nữa. Ta biết ngươi đang ở đây. Tìm các ngươi vất vả. Bản tọa đã tới. Các ngươi còn định trốn đến bao giờ? Người thần bí chậm rãi mở miệng, âm thanh không lớn, nhưng chuyển đi khắp ngọn núi. Sóng âm như có tính xuyên thấu, ngấm thẳng xuống lòng đất, lan tràn mà ra. Một lát sau, không có hồi âm, người thần bí lắc đầu, đưa nắm tay hung hăng đấm mạnh xuống đất, quyền kình hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp đấm ra một cái lỗ lớn. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Nếu như xung quanh có nhân loại sống thì đúng là tưởng rằng người ta đang nổ đá phá núi. Người thần bí đứng ở cửa hang, ánh mắt rủ xuống, nhìn bên trong cho bụi mù mịt. Nhưng hắn có thể cảm giác được người hắn đang tìm kiếm đang ở ngay dưới này. Vậy để bản tọa đi vào. Người thần bí lập tức ầm một cái nhảy thẳng vào trong đường hầm. Ngày hôm sau, 17 tháng 10, ở khách sạn. Ê, bà xã, ta có việc này muốn nói với nàng đó. Lâm Phàm ngồi đối diện với Mộ Thanh. Hắn tới đây là để nói thẳng với bà xã. Có những việc nhất định là phải nói rõ ràng, nếu không sẽ tạo thành hiểu lầm. Đây là hắn đã xem trong phim, nữ chính và nam chính ở chung với nhau. Nữ chính có một bạn trai chuẩn bị xuất ngoại, hy vọng có thể đi ăn tối một bữa. Thời gian hẹn nhau chính là buổi đêm. Nam chính hỏi nàng đi đâu, nàng tùy tiện nói ra lý do, bởi vì nghĩ ăn một bữa cơm là xong, không cần thiết phải nói thật. Kết quả là hiểu lầm. Nam chính nhìn thấy đau lòng, liền rời xa nữ chính. Nữ chính hỏi nhưng nam chính không nói. Cuối cùng là xót xa mà chia tay. Lâm Phàm lúc xem bộ phim này trầm tư rất lâu, luôn cảm giác nam chính là đầu óc có vấn đề. Chuyện này đâu có gì khó nói. Sao vậy? Mộ Thanh thấy Lâm Phàm biểu lộ nghiêm túc, dường như muốn nói chuyện quan trọng. Nàng cũng khẩn trương. Ê, bà xã, ta có việc phải nói thẳng với nàng đó. Mộ Thanh vốn muốn nói có việc gì, thế nhưng ngẫm lại một chút, nàng lập tức nghiêm túc. Là ngươi ở bên ngoài có người khác phải không? Lâm Phàm vừa nghe vậy thì giật mình khoát tay. Ờ, không có đâu, ta tuyệt đối là không có. Nhìn bộ dáng của Lâm Phàm hốt hoảng, Mộ Thanh nở nụ cười. Rất nhanh nàng lại không cười được nữa, bởi vì tình huống của Lâm Phàm dường như rất sợ nàng hiểu lầm. Trong đầu của nàng chỉ có một loại ý nghĩ, hắn không phải là muốn đùa giỡn mới gọi mình là bà xã, mà hắn thật sự là đặt tình cảm vào đây. Trong lúc nhất thời, tâm tư của Mộ Thanh rất hỗn loạn, nàng cũng không chống cự mối quan hệ này. Nếu như trước kia là chống cự, sau đó nàng biết Lâm Phàm thật sự là người tốt, thiện lương, chân thành. Chỉ là quan hệ phát triển có chút nhanh, nàng nhất thời khó mà theo kịp. Bây giờ, nàng cũng muốn thử một chút. Ta đùa thôi. Mộ Thanh vừa cười vừa nói. Ây, nàng dọa ta sợ quá. Lâm Phàm vuốt ngực, sau đó hai tay nâng chén trà, cảm nhận độ ấm, nội tâm cũng ổn định hơn rất nhiều. Chuyện là như thế này. Hôm nay ta gặp một người bạn rất lâu rồi không gặp. Nàng đã làm bạn với ta rất lâu, quan hệ với ta rất tốt. Nói đến đây, Lâm Phàm nhìn Mộ Thanh, phảng phất như muốn xem thái độ. Nói tiếp đi. Mộ Thanh gật đầu. Nàng là nữ đó. Lâm Phàm đem mấu chốt của vấn đề nói ra. Vậy ta xinh đẹp hay là cô ta xinh đẹp? Lâm Phàm nghĩ đến, nếu như so sánh Mộ Thanh và Tiểu Tiểu thì cũng không phân. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Nhưng nếu như nói đến dáng người lồi lõm thì Mộ Thanh hơn một bậc. Ê, bà xã ta là xinh đẹp nhất. Thật không? Là thật đó. Vậy ta và nàng ai quan trọng hơn? Tất nhiên là nàng rồi. À không, ý ta nói là bà xã của ta đó. Vấn đề này là vấn đề chí mạng. Lâm Phàm cho dù là bệnh nhân tâm thần, nhưng đối với vấn đề này tuyệt đối cũng phải phân biệt. Mộ Thanh cười cười, bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích nghe người ta khen. Vậy người đối với cô ta có ý nghĩ xấu? Ta biết mà, đàn ông các ngươi đều thích năm thê bảy thiếp mà. Nhìn thì có vẻ là bạn bè, nhưng thực chất là có mục đích mà. Không đâu. Ê, nhưng mà cô ta trước đây cũng muốn ngủ với ta đó. Chỉ là ta đã có vợ cho nên ta cự tuyệt đó. Mộ Thanh vừa uống nước, vừa nghe nói đến lời này, trực tiếp phun trà từ trong miệng ra, vội vàng lấy cái khăn lau sạch khóe miệng. Này, không sao chứ? Lâm Phàm vội hỏi. Mộ Thanh khoát tay. Không sao, không sao. Nàng bị lời của Lâm Phàm làm cho chấn kinh. Nửa câu đầu cũng không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng nửa câu sau thì lực sát thương thật đáng sợ. Là muốn ngủ cùng hắn, là chủ động đến như vậy sao? Vậy mục đích người nói với ta là gì? Là ta muốn để cho bà xã biết ta có người bạn như vậy, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm sự tình có lỗi. Ta và cô ta chỉ là tình bạn thôi, không có gì quá phận đâu. Hy vọng bà xã có thể tin tưởng ta. Mộ Thanh chớp chớp mắt. Thấy ánh mắt mong chờ của Lâm Phàm, nàng mỉm cười. Được rồi, ta tin ngươi. Ê, cảm ơn bà xã. Lâm Phàm lập tức ôm lấy Mộ Thanh quay vòng vòng. Ở bên ngoài bọn Lão Trương đang chờ đợi. Ê da, vì sao không cho chúng ta vào chứ? Đây là Lão Trương rất muốn biết, tò mò. Đã đến đây rồi mà tại sao lại không cho vào? Chương 523. Si nói hiện tại có một tên đại gia hỏa muốn xuất quan. Lâm Phàm và Mộ Thanh từ trong nhà đi ra. Lão Trương ném ánh mắt u oán, giống như là một oán phụ bị người ta gạt sang một bên vậy. Này Lão Trương, ông sao vậy? Lâm Phàm quan tâm hỏi. Không sao. Lão Trương bây giờ cũng đã học cách che giấu, rất có tiến bộ. Lúc đó, Nhân Sâm cười hề hề. Ê, chủ nhân, sao vào nhanh như vậy? Lâm Phàm mỉm cười. Thì phải nhanh chứ, làm gì cũng phải nhanh, ta sợ các người chờ lâu đó. Nghe nói như vậy, Nhân Sâm trong lòng run lên. Là chúng ta đã quấy rầy các người. Mộ Thanh trợn mắt nhìn Nhân Sâm. Ta biết ý của ngươi là gì đó. Nhân Sâm vụng trộm nhìn Mộ Thanh, đột nhiên phát hiện Mộ Thanh này cũng rất ghê gớm. Quả nhiên đúng là nhà của Lâm Phàm có nóc. Tại ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái đang lật xem tài liệu. Ở bên Hoàng Sơn có chấn động, không lẽ là có động đất sao? Đây là tư liệu mà Kim Hòa Lị đưa tới. Tình huống bây giờ cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần có một chút vấn đề sẽ gây chú ý. Độc Nhãn Quái cảm thấy rất áp lực. Có điều đôi lúc lão chẳng muốn làm nữa, thật phiền toái. Cũng may là có Lâm Phàm giúp đỡ, bằng không lão khẳng định sẽ đi tìm Hách Tiện Nhân để Hách Tiện Nhân giúp làm giấy tờ để cho lão Độc Nhãn sẽ gia nhập vào làm bệnh nhân tâm thần, trải qua một cuộc sống về hưu tốt đẹp. Lúc này đột nhiên ở trong phòng của Độc Nhãn Quái loang loáng một bóng người xuất hiện. Người lại đến? Độc Nhãn Quái nhìn thấy người tới, con mắt trợn tròn. Lão biết đối phương là ai. Đây chính là Tà Vật Si. Si xuất hiện làm cho Độc Nhãn Quái rất khiếp sợ, không biết là định làm gì. Trước kia Tà Vật bạo động, tên gia hỏa này đã gây ra tử thương vô số, tạo thành ảnh hưởng không thể xóa nhòa đối với nhân loại. Tuy nói sau đó mọi thứ đã được giải quyết, nhưng Độc Nhãn Quái vẫn cứ khắc ghi. Ta có việc muốn nói với người. Sắc mặt của Si Vương rất ngưng trọng, giống như đã gặp chuyện gì cực kỳ quan trọng vậy. Mà chuyện này thì dường như rất phiền phức. Cho dù Độc Nhãn Quái đối với Si tiên sinh rất là ghét, nhưng lúc này cũng phải nhịn xuống. À, được, vậy xin mời nói ra đi, xem là chuyện gì. Lão muốn xem tên gia hỏa này có cái gì quan trọng. Si Vương nói. Nguy hiểm sắp đến, thiên địa sụp đổ, ma tổ ngủ say vô số năm sắp sửa hàng lâm. Chúng ta cần nhân loại các người giúp đỡ. Độc Nhãn Quái trợn mắt há mồm, trong đầu đều là dấu hỏi. Giúp như thế nào? Si Vương lắc đầu nói. Ta không biết. Độc Nhãn Quái thiếu chút nữa thở hồng hộc. Này, ngươi ngay cả giúp như thế nào cũng không biết, vậy có tìm ta làm gì? Sự tình khó tin nhất là gì? Tất nhiên chính là chuyện này. Si Vương nói. Thế cho nên ta mới đến tìm sự trợ giúp của các ngươi. Chấn động Hoàng Sơn chắc các ngươi cũng biết, đó không phải là động đất mà là Mị đã bị hắn tìm tới. Nếu như tùy ý tiếp tục như vậy, phong ấn mở ra sẽ tạo thành đại họa của nhân gian. Ừ, người nói Mị là ai? Độc Nhãn Quái hỏi. Si Vương đáp. Ta sẽ nói với người chuyện quan trọng. Ai, ta đang hỏi người đó. Người không nói làm sao ta biết tình huống quan trọng đến mức nào? Độc Nhãn Quái cũng không quá tin tưởng Si. Phảng phất là người xuất hiện đã trở thành một tên gia hỏa hung ác, vừa mới xuất hiện đã trở thành nhân vật phản diện. Si Vương đáp. Mị cũng giống như ta, là một trong tứ đại hộ pháp của ma tổ. Ở thời kỳ thượng cổ vì một vài chuyện đã bị ma tổ phong ấn. Bây giờ nguyên thần của ma tổ đã xuất thế, cần phải giải khai nhục thể. Một khi để hắn lấy lại được nhục thân thì hậu họa vô cùng. Cho nên ta hy vọng có thể được sự trợ giúp của các người. Nếu như là trước đây, Độc Nhãn Quái nghe nói những lời này tuyệt đối sẽ nổ tung cả đầu. Lão không biết làm thế nào cho phải. Sự tình phiền toái đều là tập trung dồn dập đến. Cho dù lão là xếp trưởng của ủy ban đặc biệt, nhưng đối với mặt với những nhân vật siêu việt như vậy, lão có hữu tâm cũng vô lực, chỉ có thể yên lặng chấp nhận. Này, ta muốn hỏi người một chuyện cực kỳ quan trọng. Độc Nhãn Quái nói. Người hỏi đi. Người nói ma tổ liệu có thể so với tinh không cự thú hay không? Ai mạnh hơn ai? Độc Nhãn Quái dò hỏi. Nếu như trước kia bị những việc lặt vặt, Độc Nhãn Quái cũng không có chủ động suy nghĩ. Lão không phải là không muốn suy nghĩ, mà là lão bận lắm, không có thời gian suy nghĩ. Nhưng lần này, mặc dù là chuyện lặt vặt hay là chuyện lớn, thì lão cũng vẫn phải suy nghĩ. Si trầm tư nói. Ta chưa từng gặp qua, nhưng ma tổ là một nhân vật khủng bố nhất ở thời kỳ thượng cổ. Thực lực tuyệt đối các ngươi không tưởng tượng nổi, rất đáng sợ. À vậy, so với Lâm Phàm thì thế nào? Độc Nhãn Quái hỏi. Ta đã luận bàn qua, tuy nói hắn mạnh hơn ta, nhưng nếu như ta dùng thực lực chân chính mà nói thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Si nói rất nghiêm túc. Nếu như Lâm Phàm ở đây, tuyệt đối sẽ rất nghi ngờ. Ta bây giờ đã rất mạnh đó. Người nói ta gặp tên kia, hắn sẽ không phải là đối thủ của ta đâu. Độc Nhãn Quái cười cười. Ây, được rồi. Sự tình ngươi nói lúc trước ta không hứng thú. Nếu như ta gặp được vị ma tổ kia, ngươi có thể nói với hắn là bảo hắn đi tìm chân thân. Nhưng hy vọng thời điểm tìm tới chân thân thì đừng có đi phá hoại đó, trực tiếp tìm thẳng tới Lâm Phàm. Nếu như có thể đánh bại Lâm Phàm thì từ chính dương ta xin giơ hai tay đầu hàng, dâng toàn bộ Long Quốc cho. Si cao mày. Ngươi cho rằng là ta đang nói đùa sao? Ai không, ta không nghĩ vậy. Ta tin tưởng người nói là thật. Nhưng đối với ta mà nói, người nói những thứ này ta không sợ đâu. Ta rất tin tưởng Lâm Phàm nhà chúng ta. Ta cũng tin ma tổ người nói là thật. Gặp được Lâm Phàm chắc chắn là ma tổ sẽ ngoan ngoãn đó. Độc Nhãn Quái sau khi trải qua rất nhiều chuyện thì tin tưởng vững chắc. Lão có thể không tin bất kỳ ai, nhưng duy nhất là lão phải tin Lâm Phàm. Tuy nói đôi lúc Lâm Phàm là mang cho lão cảm giác tỉnh tỉnh mê mê, nhưng từ khi gặp Lâm Phàm tới giờ, chưa bao giờ Lâm Phàm làm cho lão thất vọng cả. Si nói. Phong họa tại tương lai, hắn chưa có đạt đến thời điểm cường đại nhất, chúng ta sớm chấn áp hắn, đó mới là bước đi đúng đắn. Nếu như người như vậy, tuyệt đối sẽ đến một lúc hối hận đó. Si Vương khó có thể tưởng tượng được, thân là một xếp trưởng của ủy ban đặc biệt, vậy mà lại không thèm quan tâm, là để mặc kệ nguy hiểm đang từ từ phát sinh sao? Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Ê, mời vào. Lâm Phàm mang Mộ Thanh đến, Độc Nhãn Quái lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì cười tươi như hoa, vừa nói đến là người đến ngay. Này, ta mang bà xã ta đến để xem có việc gì không? Lâm Phàm nói, hắn muốn là sắp xếp hoàn cảnh sinh hoạt ổn định cho Mộ Thanh. Mang nàng tới đây mục đích rất đơn giản, chính là nói với nàng ta có một công việc ổn định. Mặc dù thu nhập không phải là quá cao, nhưng cũng coi như là được. Về sau có thể yên tâm, ta có thể nuôi vợ nuôi con. Ây, rất hoan nghênh, đi vào nào. Độc Nhãn Quái rất nhiệt tình, trong lòng cũng rất hâm mộ. Tiểu tử này hay lắm, lại còn có thể kiếm được cả minh tinh, màn bạc. Người bình thường ai có thể lợi hại được như tên tâm thần này. Đã lâu không gặp. Si đưa tay chào hỏi. Hắn đã rất lâu rồi không gặp Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn Si, đây là ai? Nguyên bản Lâm Phàm định hỏi đối phương là ai, nhưng rất nhanh liền phát hiện sự tình không đơn giản. Không thể hỏi như thế, nếu không sẽ làm tổn thương người ta. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn biểu lộ này có thể phát hiện kỹ xảo diễn của Lâm Phàm rất tốt. Độc Nhãn Quái nói, Lâm Phàm, ê, vị này vừa nói có một vị rất khủng bố, chuẩn bị hàng lâm, là hung thần ác sát, là người rất xấu đó, liệu ngươi có phải là đối thủ hay không? Vậy sao? Lâm Phàm kinh ngạc, rất khủng bố. Khủng bố mà tại sao ta không cảm nhận được khí tức? Chương 524. Mang theo lão bà đi tham quan cơ quan. Ê, ta cũng không cảm nhận được khí tức đáng sợ nào cả. Lâm Phàm lắc lắc đầu, rất nghi ngờ. Độc Nhãn Quái nhìn Si Vương. Ai, người nghe chưa, đâu có như người nói đâu. Si Vương cảm giác nói với bọn này giống như đàn gảy tai trâu. Ta nói nghiêm túc như vậy, sao các người không tin? Phát hiện ánh mắt của Độc Nhãn Quái nhìn mình không đúng, ý tứ như là ngươi đang nói nhảm. Ngươi tin hắn sao? Si Vương hy vọng Lâm Phàm có thể tin lời mình. Nhưng qua một đoạn ngắn ngủi nói chuyện thì thấy là cả bọn này đang không thèm quan tâm. Ê, ta tin. Lâm Phàm chớp mắt, biết là đối phương đang cần người tin tưởng mình. Nếu như mình nói là không tin sẽ làm tổn thương Si Vương. Si Vương biết rõ ma tổ lợi hại như thế nào. Si Vương cũng chưa từng cọ sát với tinh không cường giả, cũng chưa từng cảm nhận sự khủng bố của thôn tinh ngạc. Cho tới nay, Si Vương vẫn cứ nghĩ ma tổ là một loại tồn tại tối thượng. Là hy vọng Lâm Phàm có thể để ý chuyện này mà giải quyết, cùng hắn bắt tay đối kháng với ma tổ. Đối với Độc Nhãn Quái mà nói, lão cũng rất cảm thán, đối phương có thể giúp đỡ được gì. Hiện tại, Lâm Phàm đã xuất hiện ở đây, tự nhiên là mọi thứ không còn quan trọng nữa. Ta tin tưởng, ngươi sẽ hiểu sự âu lo lắng trong lòng của ta. Ta sẽ tiếp tục đi điều tra, chờ đến khi có đầu mối ta sẽ thông báo cho các ngươi. Si Vương hài lòng, lúc rời đi, còn nhìn Độc Nhãn Quái, ánh mắt phảng phất. Người đó, biết cái chó gì. Chờ đến khi Si Vương đi, Lâm Phàm mới hỏi, này, hắn là ai vậy? Vừa mới lúc đầu, Độc Nhãn Quái đang định nói chuyện với Lâm Phàm thì ngây ngốc, ánh mắt kinh hãi. Điều làm cho Độc Nhãn Quái nghi ngờ, vừa rồi tại sao không hỏi, mà bây giờ mới hỏi chứ. Ê, người không biết hắn sao? Có lẽ là ta đã quên đó. Trong đầu của ta, ta không thấy trí nhớ về hắn. Độc Nhãn Quái thở dài, thôi kệ đi. Si xuất hiện làm cho Độc Nhãn Quái kinh ngạc, nhưng cũng không quá quan tâm. Sau đó, Độc Nhãn Quái nói chuyện phiếm với Lâm Phàm, được biết Lâm Phàm mang Mộ Thanh tới đây là muốn cho Mộ Thanh tham quan cơ quan của hắn đang làm việc, là chứng minh điều gì đó với Mộ Thanh. Độc Nhãn Quái nghĩ, có lẽ đây chính là người đàn ông có vợ. Thế nào, có được không? Độc Nhãn Quái khoát tay. Ai, đơn giản mà. Sau đó, liền dẫn bọn Lâm Phàm đi tham quan ủy ban đặc biệt, giới thiệu với Mộ Thanh và Lâm Phàm công việc. Công việc rất nhẹ nhàng, chính là đi tuần tra trong thành phố, trợ giúp mọi người. Tỉ như giúp bà lão đi qua đường, giúp cô gái mù đi vệ sinh, đều là những việc rất đỗi bình thường, giúp người làm niềm vui. Lâm Phàm và Lão Trương đều coi đây là mục tiêu công việc. Mộ Thanh gật đầu, rất nhẹ nhàng. Nàng biết Lâm Phàm là trụ cột của ủy ban đặc biệt. Gặp chuyện không giải quyết được đều phải qua tay của Lâm Phàm. Ấy, Tiểu Phàm, trước kia người không có vợ. Tiền lương ta một mực giao cho Lão Hách. Hiện tại ngươi cũng đã có vợ rồi. Ai, chi bằng tiền lương bây giờ chuyển cho bà xã của ngươi. Độc Nhãn Quái nói. Lâm Phàm coi Mộ Thanh như là vợ, khẳng định rất nghe lời. Đàn ông nộp thẻ lương cho vợ là rất bình thường. Ê, bà xã, nàng có thiếu tiền không? Lâm Phàm trầm mặc một lát rồi hỏi. Mộ Thanh muốn nói không thiếu, nhưng nghe ý tứ của Lâm Phàm thì dường như không có nguyện ý giao thẻ lương cho nàng. Không phải là nàng coi trọng tiền lương này, mà một mực người đã gọi ta là bà xã, vậy thì còn hỏi ta làm gì? Không phải là quá thiếu, sao vậy? Mộ Thanh mỉm cười. Tiền lương của ngươi ta không hứng thú, ngươi có thể tự giữ làm tiền riêng. Ấy không đâu, ở Thanh Sơn là nhà của ta, ta đã từng sống ở đó rất lâu, có rất nhiều bạn của ta ở đó. Ta đi ra ngoài làm việc chính là muốn gửi tiền lương về đó để giúp đỡ cuộc sống của họ. Hy vọng mỗi ngày họ đều có canh gà để uống đó. Mộ Thanh biết Lâm Phàm là xuất thân từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cũng biết hắn là bệnh nhân tâm thần. Nhưng điều quan trọng đó chính là nàng không thấy Lâm Phàm có bất kỳ vấn đề gì. Cảm giác hắn rất đỗi bình thường, mà thậm chí còn bình thường hơn cả người bình thường. Trong thời gian tiếp xúc, nàng phát hiện Lâm Phàm là người rất thiện lương. Độc Nhãn Quái rất hâm mộ Hách Tiện Nhân. Không biết là phúc khí của Hách Tiện Nhân đến mức nào mà lại có trong tay một tên như Lâm Phàm, coi như sống một đời cũng đáng. Được rồi, tiền lương của ngươi để cho ngươi quyết đi. Lâm Phàm vui vẻ. Bà xã, nàng thật là hiểu lòng ta đó. Được khen như vậy làm cho Mộ Thanh cứng họng không biết nói sao. Độc Nhãn Quái tiếp tục đưa bọn họ đi tham quan ủy ban đặc biệt. Nửa đường gặp Kim Hòa Lị. Lúc giới thiệu đây là bà xã của Lâm Phàm, Kim Hòa Lị rất kinh ngạc. Nàng đã gặp Mộ Thanh mấy lần. Trong con mắt của phụ nữ, đánh giá là dung mạo, dáng người và khí chất, tất cả đều là rất ưu tú. Mấy ngày sau, ngày 22 tháng 10, buổi sáng, Lâm Phàm và Lão Trương dậy đều là uống sữa đậu nành. Đối với bọn họ lại là Coca-Cola và Sprite. Hương vị rất ngon. Lâm Phàm thích uống rượu, chỉ là hắn đã hứa với bà xã sau này sẽ ít uống rượu, rồi từ từ sẽ bỏ. Chuông điện thoại vang lên. Alo, Tiểu Bảo, hôm nay không có đi học sao? Đầu bên kia, âm thanh của Tiểu Bảo rất mệt mỏi. Phàm ca, ta bị bệnh rồi, bây giờ ta rất khó chịu, có thể đến xem được không? Thời điểm bị bệnh, Tiểu Bảo nghĩ đến Lâm Phàm. Chỉ có lúc ở bên cạnh Lâm Phàm, nó mới cảm giác an toàn. Ê hà, Tiểu Bảo, ngươi sao vậy? Đang ở bệnh viện à? Ta sẽ đến ngay. Lâm Phàm sốt ruột, rất nhanh cúp điện thoại. Này là Tiểu Bảo ngã bệnh đó, ta phải đi tìm nó. Lão Trương, nhanh mặc quần áo, chúng ta đi thôi. Lão Trương nghe được Tiểu Bảo bị bệnh, biểu hiện cũng rất gấp gáp. Đối với Lão Trương mà nói, Tiểu Bảo đối tốt với Lão, có đồ tốt gì cũng cho Lão và Lâm Phàm. Tại bệnh viện, không phải là bệnh viện Hoa Điền, mà là bệnh viện tương đối gần nhà của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ốm yếu, mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế. Đám vệ sĩ xung quanh, thần sắc cũng rất lo lắng. Tiểu Bảo, không sao chứ? Lâm Phàm chạy đến, nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Bảo thì rất lo âu. Ta rất khó chịu đó. Tiểu Bảo lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì muốn khóc. Nó là Tiểu Bảo kiên cường, ngoại trừ ở trước mặt Lâm Phàm thì nó biểu hiện đúng như là một đứa trẻ, cần người lớn. Được rồi, ta sẽ chăm sóc ngươi mà. Lâm Phàm vỗ nhẹ lưng của Tiểu Bảo. Xung quanh có rất nhiều đứa bé đang chuyển nước, thỉnh thoảng có tiếng khóc ré lên. Lâm Phàm ngồi xuống ghế, ôm Tiểu Bảo vào ngực. Sao không ở trong phòng bệnh? Là phòng bệnh đã hết đó. Ta chỉ là sốt bình thường, chuyển nước là tốt, là để phòng bệnh cho những người cần hơn. Tiểu Bảo nói. Với tiền bạc của Tiểu Bảo, Nếu như muốn có một gian phòng VIP ở trong bệnh viện đã hết phòng cũng rất đơn giản. Này Tiểu Bảo thật là ngoan, thật là hiểu chuyện. Lâm Phàm xoa đầu. Đương nhiên, Tiểu Bảo là em của Phàm ca mà. Ở một bên, Nhân Sâm nhìn Lâm Phàm. Này, nếu không ta cho một ngụm nước, cam đoan sẽ hết bệnh đó. Chương 525. Thần dược Nhân Sâm. Ở bệnh viện, thời gian dài dằng dặc, Tiểu Bảo quá mệt mỏi, nằm trong lồng ngực của Lâm Phàm ngủ. Nó rất tin tưởng Lâm Phàm. Lâm Phàm là người nó tin tưởng nhất đời này. Nếu như so sánh, thậm chí nó còn không gần gũi cha nó bằng Lâm Phàm. Lâm Phàm sờ đầu của Tiểu Bảo, cái trán nóng hổi, sắc mặt cũng đỏ bừng. À, đây là con của cậu sao? Ở bên cạnh có một người đang ôm một đứa bé. Không, nó là bằng hữu của tôi đó. À, trẻ con, à, cũng kết giao với được người lớn sao? À, cũng được đó. Vị kia liền nhìn thấy đứa bé, đã biết ngay không phải là người bình thường. Làm gì có đứa bé nào đi ra ngoài lại mang theo nhiều vệ sĩ như thế? Lâm Phàm mỉm cười. Ai, con nhà ông cũng rất quen, hình như tôi gặp ở đâu đó. À, vậy sao? À, có thể là tôi đã quên rất nhiều. Bây giờ thời tiết lạnh, trẻ con rất dễ bị cảm đó. À, đúng vậy đó. Lâm Phàm trò chuyện với vị kia, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Hắn luôn thích giao lưu với mọi người. Lúc này, Tiểu Bảo đang nằm trong ngực của Lâm Phàm, cau mày xem ra rất khó chịu. Lâm Phàm cũng rất xót ruột nhìn Lão Trương. Hắn thân nhất chính là Lão Trương. Có lúc châm cứu có thể xảy ra sai lầm, mà hắn thì không muốn sai lầm ở trên người của Tiểu Bảo. Nếu không sẽ không thể cứu vãn nổi. Này Tiểu Sâm, người có biện pháp gì không? Nhân Sâm đang cưỡi trên lưng của Tiểu Kê ngẩng đầu. Ai có, bất quá toàn thân ta là bảo vật, dược lực rất mạnh. Nó chỉ là một đứa bé, không tu luyện dễ dàng sẽ bị bạo lực đó. Bất quá, ai, ta sẽ nhổ một ít nước bọt hòa vào với nước uống là được. Tiểu Kê là thứ rất hiểu tác dụng của nước bọt Nhân Sâm. Tiểu Kê luôn luôn hâm mộ, là muốn lăn ra ốm để xin Nhân Sâm một chút nước bọt. Lâm Phàm nhìn vệ sĩ. Này, mang cho ta một cốc nước ấm đi. Vệ sĩ thấy Lâm Phàm đã quá thân quen. Quả nhiên, chỉ có người ưu tú mới gặp người ưu tú. Tỉ như là thiếu gia của bọn họ cũng rất ưu tú vậy. Mới có thể kết bạn được với người ưu tú như Lâm Phàm. Này, tiểu tử, ngươi mua được ở đâu cây Nhân Sâm thành tinh vậy? Vị ở bên kia kinh hô, con mắt nhìn chằm chằm. Không phải là mua đâu, nó là sùng vật của tôi đó. Là bằng hữu tốt của tôi đó. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Nhân Sâm nếu như đặt ở bên ngoài thì là thứ mà người người muốn cướp đoạt. Nếu như không có cường giả che chở, sợ rằng chẳng còn lại cái rắm. Cho nên nó đi theo Lâm Phàm cảm giác cực kỳ an toàn. Vệ sĩ mang một cốc nước ấm tới. Vị kia rất ngạc nhiên, mắt nhìn chằm chằm, muốn hỏi thăm xem mấy người trẻ tuổi này đang định làm gì. Hay à, Nhân Sâm trông cậy cả vào ngươi. Lâm Phàm mỉm cười. Nhân Sâm, nếu như là người khác, nó đã sớm một cước đá cho vỡ mồm. Sâm ca ta làm sao có thể dễ tính như vậy. Nhưng đây chính là người mà chủ nhân rất quý. Nhân Sâm nhổ một miếng nước bọt vào cốc nước. Tiểu Bảo dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con, lại là một thường nhân. Cho nên cũng chỉ cần một ngụm nước bọt này là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Vệ sĩ nhìn thấy một màn trước mắt đều kinh ngạc, không hiểu hành động của Nhân Sâm và Lâm Phàm. Này Tiểu Bảo, uống cái này đi là sẽ tốt thôi. Lâm Phàm nói khẽ, Tiểu Bảo mơ màng tỉnh lại. Nó tuyệt đối tín nhiệm Lâm Phàm, tin vô điều kiện, hé miệng uống nước. Ai, Tiểu Hòa Tử, ai, người kiếm được phương thuốc dân gian ở đâu vậy? Cái này cũng không thể nào tùy tiện cho uống đâu. Đứa bé thân thể yếu đuối, sức đề kháng rất kém. Nhưng dùng những thứ này không cẩn thận là sẽ nguy hiểm đó. Vị đại gia người lớn này chính là một người rất nhiệt tình, gặp những chuyện đấy đó thường nhắc nhở những người trẻ tuổi cách chăm sóc trẻ. Ngay khi vị người lớn đang tiếp tục nói kinh nghiệm mấy năm qua chăm sóc con cháu thì một màn kinh người phát sinh. Tiểu Bảo khuôn mặt đang tái nhợt ủ rũ đột nhiên mở mắt, tinh thần sáng láng, trông dường như đã hết bệnh. Tiểu Bảo cảm giác thế nào? Này, không còn một chút nào khó chịu nữa là khỏe rồi. Tiểu Bảo hưng phấn, nó ghét nhất là bị bệnh, dù sao lúc bị bệnh toàn thân khó chịu. Ây à, nào nhảy xuống xem. Không sao đâu, là khỏe hẳn đó. Tiểu Bảo trở nên vui vẻ. Lâm Phàm xoa đầu nó. Ây à, là ngươi là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, cho nên là khỏi bệnh đó. Nhân Sâm nhìn sang, bĩu môi bất đắc dĩ. Là ta đó, là nhờ ta đó. Có biết hay không, cái gì mà là một đứa trẻ ngoan mà khỏi bệnh? Chương 526, Thánh Thủy. Ấy, tiểu hòa tử, phương thuốc dân gian này của cậu thật lợi hại. Vị người lớn ở bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm, quả thật là đáng sợ. Ờ, cũng tốt. Lâm Phàm cười cười, cảm giác vị đại gia này lại rất thích bắt chuyện, mà Lâm Phàm lại rất quý những người thân thiện như vậy. Ấy, tiểu tử, phương thuốc này có thể cho cháu trai ta một chút được không? Nó sốt đã mấy ngày nay. Ban đêm lại còn ho khan, ta cũng rất lo lắng. Không sao đâu, cũng không cần tiền đâu. Đây là việc nhỏ mà. Lâm Phàm vừa nói, lại vừa giục bảo vệ đi lấy nước ấm. Nhân Sâm trợn mắt, còn mẹ nói chứ, lại nữa sao, nước miếng của ta là rất quý đó. Mà, hơn nữa ta chỉ là một củ nhân sâm, để mà nhổ được nước bọt cũng rất vất vả đó. Cảm ơn cậu. Lâm Phàm khoát tay, đâu cần cảm ơn, đây chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh vệ sĩ bưng cốc nước tới, Lâm Phàm lại giơ cốc nước tới trước mặt của Nhân Sâm. Nhân Sâm trợn tròn mắt. Ây tiểu Sâm, giúp người ta đi. Lâm Phàm rất thích giúp người khác, đây là một chuyện là rất tốt, để chứng minh mình là người tốt mà. Nhân Sâm, người hãy chứng minh ngươi là một sâm tốt đi. Nhân Sâm cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, tùy tiện nhổ một chút nước bọt vào trong cốc nước. Lâm Phàm đưa cốc nước cho người nọ. Được rồi, cho nó uống đi là khỏi đó. Người nọ nhìn một màn trước mắt, chỉ là một cốc nước bình thường, có thêm nước bọt của một củ nhân sâm biết nói chuyện. Bắt đầu nghĩ, đây chính là nhân sâm đó. Chỉ cần một chút nước bọt của nhân sâm đều ẩn chứa bảo vật đó. Cháu trai, há mồm ra, ông cho uống nước nào. Lâm Phàm nhìn chằm chằm thằng bé. Ây à, là thật lợi hại. Đứa bé quả nhiên vừa uống xong thì tỉnh táo. Lúc này một y tá trẻ tuổi đi tới, nhìn thoáng qua bình nước, nhưng còn một nửa nước chưa có truyền xong. Ây, của y tá à, cháu tôi khỏi bệnh rồi. Vừa rồi dùng phương thuốc dân gian của cậu này, đã khỏi rồi đây này, xem này. Y tá kinh ngạc. Thực tình là như vậy sao? Ây, tiểu tử, tôi mời cậu ăn cơm. Vị người lớn này cũng là người rất có ý tứ. Lâm Phàm nói khéo từ chối. Cuối cùng, vị này cũng hết cách, nói sau này sẽ thiên âm ân vạn tạ, rồi cùng cháu rời đi. Lâm Phàm lúc chuẩn bị rời đi, thì một người phụ nữ đưa ánh mắt cầu xin, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Tuy nói, người phụ nữ này không có xinh đẹp, nhưng cũng là một người đàng hoàng. Đứa bé bà đang ôm trong ngực, cũng giống như Tiểu Bảo, là vì thời tiết trở lạnh cho nên bị cảm. Nàng đã sớm nhìn qua toàn bộ sự tình vừa rồi. Nàng đang mong đợi. Bất luận một người đàn ông nào cũng không thể nào chống cự được ánh mắt cầu xin như vậy. Này, đây là con gái của chị sao? Đúng vậy đó, cháu nó mới 6 tuổi. Ấy, cô bé thật đáng yêu. Sau đó, Lâm Phàm ngẩng lên nhìn vệ sĩ, rồi lại nhìn Nhân Sâm. Ây à, lại nữa sao? Tiểu Sâm, giúp người khác là một chuyện rất vui vẻ mà. Nếu như cô bé này khỏi bệnh thì sẽ rất biết ơn ngươi. Nhân Sâm trợn mắt há mồm. Chủ nhân ơi chủ nhân, ta mà nhổ nước bọt nhiều quá, người ta sẽ khô cong đó. Thời gian trôi qua. Ở trong phòng truyền nước tập thể. Này, này, ta vừa nghe nói, ở bên góc kia có một vị thần y đó. Bất kỳ trẻ con cảm ốm như thế nào, chỉ cần một cốc nước là có thể khỏe mạnh nhảy nhót tưng bừng. Là thật hay không? Nhanh nhanh, chúng ta đi qua xin. Con nhà tôi ốm rất lâu rồi. Trong nháy mắt, tất cả phụ huynh đều dồn sang bên này, vây quanh Lâm Phàm. Lâm thần, đây chính là Lâm thần. Giúp chúng tôi với, giúp con chúng tôi với. Mỗi một lần như vậy, Lâm Phàm nhìn sang Nhân Sâm. Nhân Sâm mếu máo, nhổ nước bọt, nhổ nước bọt. Ây da, ta sẽ trở thành một củ nhân sâm khô héo mà. Ây da, mẹ ơi, cứu. Bác sĩ lúc này đứng ở ngoài hành lang, nhìn thấy tình huống như vậy liền hỏi. Ở bên kia là có chuyện gì vậy? Thưa bác sĩ, là có người dùng cốc nước cho thêm một thứ gì đó, có thể chữa toàn bộ bệnh của bọn trẻ đó. Mọi người đều đổ dồn sang xin thuốc. Bác sĩ nghe vậy thì giật mình. Ôi, làm gì có chuyện đó? Hắn vội vàng đi qua, quả nhiên nhìn thấy một đám người đang vây quanh, đang ôm con. Nhìn thấy củ nhân sâm nhổ một chút nước dãi vào cốc nước thì mừng rỡ như điên, vội cho con mình uống. Ây, các ngươi làm gì vậy? Thứ này không rõ lai lịch mà cũng dám cho trẻ con uống sao? Này, ông thôi đi. Chúng tôi tin tưởng Lâm thần. Đây là Lâm thần đó. Bác sĩ nhìn kỹ, quả thật tận mắt chứng kiến, thấy bọn trẻ đã khỏe mạnh lại. Còn mẹ nữa chứ. Đây là Lâm thần. Ây da, đây là Lâm thần. Bác sĩ trợn mắt. Bây giờ thì toàn bộ thế giới quan khoa học, ông ta cũng chẳng cần nữa. Bởi vì đây là Lâm thần. Tất cả mọi thứ kỳ diệu đều phát sinh ở trên người của Lâm thần đó, cho nên có thể chữa bệnh được cũng là điều dễ hiểu. Hết tập 112. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.